Chương 1611 nợ nhân tình nên trả. Đối với điều này, Triệu Khách cũng không giải thích với kẻ nghiện thuốc, chỉ nói những nguyên liệu cần dùng, ngoài ra hiện tại hắn không có sách tên, nên cần một chiếc không gian giới chỉ. Triệu Khách nhớ kỹ trước kia từng thấy thứ này trên tay người đưa thư khác, tin tưởng nó không phải con tem khó tìm. Được, nữ đầu bếp gật đầu, đứng lên từ trên ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn Triệu Khách, nhưng trong 10 ngày này ngươi vẫn có thể hối hận, sau 10 ngày này ta không giúp ngươi được nữa. Nữ đầu bếp không nói thêm điều gì nữa, ý của nàng đã rất rõ ràng, 10 ngày sau Triệu Khách phải tiến vào thần bí chi địa với những người còn lại. Trong chỗ kia rất cổ quái ly kỳ, nữ đầu bếp không có cách nào cung cấp sự giúp đỡ cho hắn, sống hay chết đều phải xem bản thân Triệu Khách. Đã rõ, nhìn nụ cười trên mặt Triệu Khách, nữ đầu bếp thở dài, xoay người định rời đi. Ôi, người đó, thật sự quá ra vẻ, kẻ nghiện thuốc thở dài, tỏ vẻ thiếu niên không nghe lời khuyên của người lớn. Muốn đi theo sau lưng nữ đầu bếp, nhưng chưa được bao lâu đã thấy kẻ nghiện thuốc nửa bên mặt sưng đỏ, lại cúi đầu quay về, ánh mắt oán trách nhìn Triệu Khách, được rồi, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, sư mẫu của ngươi bảo ta phải giúp đỡ ngươi nhiều hơn. Triệu Khách tỏ vẻ tin ngươi mới lạ, nhưng vẫn tò mò bước tới nói, cái đó, rốt cuộc sư nương của ta có thân phận gì, không phải là kiểu nghĩa nữ của chủ nhân quỷ thị gì đó chứ. Khóe miệng kẻ nghiện thuốc giật giật. Chỉ cảm thấy da mặt đau rát, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không? Cuối cùng kẻ nghiện thuốc vẫn bịa ra một thân phận, đầu bếp đặc cấp quỷ thị. Mặc dù danh hiệu này đầy hương vị tiểu huynh đệ Trung Hoa, nhưng Triệu Khách cũng không hỏi đến nữa. Có kẻ nghiện thuốc giúp đỡ, đương nhiên càng bớt rất nhiều sức lực cho hắn. Ông, hôm sau trời vừa sáng Vương Ma Tử đã đẩy cửa phòng ra, vừa đi ra ngoài đã vui mừng nhếch mũi lên hít hai cái thật mạnh. Một mùi hương ngọt ngào đặc biệt bay qua. Vị ngọt nhàn nhạt như là bánh bao trắng, lại hơi giống với bánh mì nướng. Nhìn theo hướng mùi thơm, chỉ thấy sân nhà bên cạnh có một làn khói trắng bay lên, mùi thơm mà hắn ta ngửi được cũng bay ra từng trong làn khói trắng này. Ha ha, đi xem một chút, Vương Ma Tử thấy là trong nhà y nữ, không nhịn được chẹp miệng bước ra cửa viện, đến nhà bên cạnh xem thử. Chỉ thấy ba cái lồng hấp to đặt trong sân, Triệu Khách đang đứng phía trước lồng hấp cùng một cặp nhiếp nguyên thủ vàng óng ánh. Tay trái rút ra một vòng xanh lục từ trong mật trắng, tay phải rút ra một vòng tinh hoa màu vàng nhạt từ trong một số linh chi. Quả nhiên là năng lực, thấy thế, đôi mắt Vương Ma Tử xuất hiện ánh sáng, từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Vương Ma Tử đã cảm giác được năng lực trên người Triệu Khách không biến mất toàn bộ. Lúc này thấy Triệu Khách thi triển nhiếp nguyên thủ, không nhịn được tập trung tinh thần quan sát, không ngừng có tinh hoa dược vật bị Triệu Khách rút ra, dưới sự lặp đi lặp lại chiết xuất của nhiếp nguyên thủ. Những tinh hoa dược vật này dần bị rút ra, tình huống này cũng khiến Triệu Khách thấy hơi bất đắc dĩ, tuy nguyên liệu do sư nương nhà mình đưa tới đều không phải đồ bình thường, ví dụ mật trắng này lấy từ trên người một đầu bạch xà yêu trong không gian khủng bố. Linh chi cũng cực kỳ hiếm thấy, màu đỏ tía tươi đẹp, trên linh chi còn có một vệt vàng đậm màu, nghe nói, lúc ấy hai người đưa thư kia vì nghĩ cách lấy cây linh chi này, suýt nữa chôn thân trong cạm bẫy xung quanh linh chi. Dù là mật trắng hay cây linh chi này đều được gọi là cực phẩm, nhưng so sánh với tinh hoa nhân sâm mà Triệu Khách quen dùng, vẫn kém hơn một chút. Ngoại trừ điều đó ra, Triệu Khách thấy rất thỏa mãn với những mặt khác, cũng không biết sư nương nhà mình có cấp bậc gì ở trong quỷ thị. Sau khi nàng rời đi không lâu, đã liên tục có dược vật được đưa đến đây, có thể nói đầy đủ mọi thứ mà Triệu Khách cần. Đối mặt với rất nhiều dược vật, Triệu Khách thúc giục nhiếp nguyên thủ, bắt đầu chuyên tâm chế tác bánh bao hoàng kim dược. Kẻ nghiện thuốc ngồi xổm ở bên cạnh, trong lòng thấy ngạc nhiên với nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách lại có năng lực hóa mục nát thành thần kỳ thế này. Hơn nữa điều hiếm có hơn là, Triệu Khách còn tự mình tu luyện được loại năng lực này. Điều này không khỏi khiến tâm trạng kẻ nghiện thuốc trở nên sôi sục. Nhớ đến hôm qua hắn ta đi theo sau lưng Hồng bà, cẩn thận nghĩ kế giở trò trong không gian giới chỉ, nếu Triệu Khách gặp được nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ kịp thời. Nhưng Hồng bà lại từ chối ý kiến này. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nữ đầu bếp khi nhìn về phía Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc có thể cảm nhận được sự giãy giụa trong lòng Hồng bà. Nhưng cuối cùng nàng không phải một nữ nhân tầm thường, lập tức lắc đầu từ chối đề nghị của mình. Ta sẽ chờ hắn ở biên giới thần bí chi địa, nếu hắn có thể chạy ra, lúc này tật xấu miệng tiện của kẻ nghiện thuốc lại phát tác, nếu không kịp đến thì sao? Nói xong câu đó, kẻ nghiện thuốc hận không thể tát cho mình một cái, chỉ thấy Hồng bà dừng bước, im lặng một lúc mới nói. Không kịp đến thì không kịp đến, chương 1612 nợ nhân tình nên trả, 2, lúc nàng nói hết câu, trên mặt kẻ nghiện thuốc đau rát, trước mắt nổi đom đóm, chờ đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện trên tay mình có thêm một phần danh sách, nhưng cùng lúc mình cũng nhận được nhắc nhở đến từ sách tên, hắn ta bị cưỡng ép nhốt trong vùng đất bỏ đi. Hiển nhiên, hắn ta đã biết quá nhiều, Hồng bà bà không định để hắn ta rời khỏi vùng đất bỏ đi. Nếu Triệu Khách thật sự không về được, e rằng hắn ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Bắt đầu từ ngày hôm đó, kẻ nghiện thuốc cũng đã nhìn rõ mạng Triệu Khách cũng là mạng của mình, nếu con hàng này không về được, hắn ta cũng phải chôn cùng hắn. Hắn ta trêu ai chọc ai. Mặc dù trong lòng kẻ nghiện thuốc khó chịu kêu oan, nhưng lúc này đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách, hắn ta càng nhìn càng thấy ngạc nhiên, dường như tiềm năng của loại năng lực này còn lớn hơn dự đoán của bọn họ. Bị Triệu Khách lấy ra làm bánh bao hoàng kim dược thế này thật sự đáng tiếc, có trời mới biết trong đầu tên này nghĩ như thế nào. Chỉ thấy Triệu Khách trộn tinh hoa dược vật đề luyện ra vào với nhau, rót vào trong bánh bao sắp ra lò, trong lòng không khỏi mong đợi. Không sai, trong mắt người khác thứ này đã biến thành cặn bã, thậm chí nói thẳng ra mẹ nó là thuốc độc, là rác rưởi. Nhưng nó lại hoàn toàn khác với Triệu Khách, nhớ lại lúc trước đám người lão nhị, lão thất trong Liệt Cẩu đoàn ăn bánh bao hoàng kim dược ở trước mặt mình. Ánh mắt hắn nhìn bọn họ như đang nhìn một đám ngu, thậm chí ước gì bọn họ ăn nhiều một chút, ăn thật từ từ. Chỗ ta còn có nước, nếu ngươi vẫn còn vậy không ngại ăn thêm một cái nữa, vậy. Lúc này tình hình đã thay đổi, nếu hắn lấy ra bánh bao hoàng kim dược ăn từng miếng một, e rằng vẻ mặt những người còn lại cũng giống như thế. Đến lúc đó, e rằng bọn họ ước gì hắn ăn từ từ, ăn sạch sẽ, ăn thêm mấy cái lại nói. Đãi ngộ tốt như vậy, sao Triệu Khách có thể bỏ lỡ? Huống hồ, không có tem năng lực, nhưng Nhiếp Nguyên Thủ, Vô Tướng Kiếm Kinh, Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp, Bát Tự Chân Ngôn Chú đều là năng lực mà hắn tự học được, tuy uy lực hơi kém nhưng không có nghĩa hắn không có sức đánh trả. Nói tóm lại, không phải hắn không có cơ hội. Không có nhiệm vụ phải làm, Triệu Khách cảm thấy tỷ lệ sống sót của hắn cao hơn người khác. Nhìn thời gian đã đủ rồi, Triệu Khách mở lồng hấp ra. Trong chốc lát bánh bao hoàng kim dược vàng chói xuất hiện trước mặt mọi người, Triệu Khách tiện tay cầm một cái, ném cho y nữ sau lưng, lại cho kẻ nghiện thuốc và vương ma tử mỗi người một cái. Nếm thử hương vị đi, Triệu Khách cầm một cái, rút ra bài học từ bánh bao hoàng kim dược lần trước, lần này Triệu Khách chế tác bánh bao hoàng kim dược khá vừa vặn, lớp bột khá mỏng, cảm giác càng tốt hơn. Dù sao, Triệu Khách cũng không muốn giống lão nhị của Liệt Cẩu đoàn, một nửa cái vào miệng suýt khiến bản thân nghẹn chết. Một cái bánh bao còn không lớn bằng bàn tay, màu vàng chói mắt, phía trên giác một lớp phấn màu vàng, đó là vàng thật sự. Màu vàng chói mắt dưới ánh sáng mờ tối ở vùng đất bỏ đi, vẫn như một tác phẩm nghệ thuật khiến người khác chú ý, chỉ thứ này lại khiến bên ngoài long trời lở đất, vương ma tử nhìn chằm chằm bánh bao hoàng kim dược trên tay hơi không dám tin. Cũng như kẻ nghiện thuốc đã nói, vì thứ đồ chơi còn không lớn bằng bàn tay này lại khiến nhiều người đưa thư bạo động như thế. Tình huống của đám người kẻ nghiện thuốc trong ngày hôm đó cũng rất thê thảm. Nhưng lúc này nhìn bánh bao hoàng kim dược trong tay, vương ma tử vẫn không thể tin được, kẻ nghiện thuốc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ, cảm giác vương ma tử là một tên nhà quê, thật sự chưa từng thấy việc đời. Hừ hừ. Ngươi xem hết ghi chú lại nói, kẻ nghiện thuốc nói xong đột nhiên nhớ đến đám người vương ma tử là cư dân trong vùng đất bỏ đi, căn bản không có sách tên. Tất nhiên không có cách nào nhìn thấy ghi chú của bánh bao hoàng kim dược, kẻ nghiện thuốc dứt khoát ném bánh bao hoàng kim dược trên tay vào trong sách tem của mình, thiết lập trạng thái hiện ra bên ngoài, ghi chú của bánh bao hoàng kim dược cũng hiện ra. Từng hàng ghi chú xuất hiện rõ ràng trước mặt vương ma tử và y nữ. Bọn họ đều không phải người ngốc, đợi sau khi thấy bánh bao hoàng kim dược lại có công dụng khôi phục năng lượng hao tổn, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đặc biệt là vương ma tử. Là một cao thủ hệ cận chiến, hắn ta hiểu rõ càng là cao thủ đỉnh phong, càng phải tính toán tỉ mỉ việc sử dụng năng lượng của bản thân. Có lẽ ngươi sẽ nói, tiêu hao sạch sẽ năng lượng lại dùng điểm bưu điện thay thế là được. Đây chắc chắn là điều ngu xuẩn nhất, điểm bưu điện vô cùng quan trọng với một người đưa thư trung cấp, thậm chí càng quan trọng hơn lúc là người đưa thư hạ cấp. Muốn trở thành một cao thủ đỉnh phong, phải phát huy tài nguyên có hạn đến cực hạn mới được. Nhưng bánh bao hoàng kim dược của Triệu Khách lại khiến quy tắc này xuất hiện sự thay đổi thật sự quá kinh người. À, hình như cái này không mạnh bằng phiên bản trong quỷ thị. Kẻ nghiện thuốc nhìn ghi chú ở phía trên, ngược lại càng hoang mang hơn. Chương 1613 nợ nhân tình nên trả. 3. Hắn ta nhớ bánh bao hoàng kim dược được mua bán trong quỷ thị, khả năng khôi phục năng lượng hao tổn đã đạt đến 75%. Sao cái này chỉ có 40%? Đối mặt với sự nghi ngờ này, Triệu Khách cũng rất bất đầu dĩ, đầu tiên không phải được chế tác từ cùng một loại dược vật, Tất nhiên dược hiệu sẽ có cao thấp, quan trọng hơn là nhóm bánh bao hoàng kim dược trước đó là tinh phẩm đã được Hắc Công Xưởng tiến hành nhị độ gia công, lại được hắn gia trì thêm hai tầng tiểu bổ di tình và đại bổ đương quy, tất nhiên sẽ có hiệu quả nghịch thiên. Không phải sao, người nào ăn vào cũng phải chết, người may mắn sống sót đã ít càng thêm ít, bây giờ hắn không có con tem, tất nhiên không có cách nào gia trì tiểu bổ di tình, cũng không thể ném vào trong Hắc Công Xưởng tiến hành gia công. Dù là như thế, hiệu quả này đã đủ để Triệu Khách sử dụng, đáng tiếc. Năng lực tốt như vậy, ngươi lại lấy ra làm bánh bao. Hừ. Tuy Vương Ma Tử cảm thấy ngạc nhiên với hiệu quả của bánh bao hoàng kim dược, nhưng là một chiến sĩ, thậm chí từng là cao thủ cận chiến đỉnh phong, tất nhiên Vương Ma Tử có thể phân biệt ra nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách còn có tiềm lực khiến người ta sợ hãi. Thứ thần kỳ như thế lại lấy ra làm bánh bao, thật sự rất đáng tiếc. Lúc nói chuyện, trên mặt Vương Ma Tử đầy vẻ chua xót, một phát nhét cả cái bánh bao vào trong miệng, bánh bao vào miệng, chỉ thấy đôi mắt Vương Ma Tử sáng ngời, đưa tay lau miệng, thật là thơm. Cho ta thêm cái nữa, nói xong đã đưa tay vồ lấy bánh bao trong lòng hấp, nhưng lúc đưa tay ra được một nửa, Vương Ma Tử thay đổi sắc mặt, bàn tay lại vồ lên trên một cái, chỉ thấy một cái tẩu thuốc rơi vào trong lòng bàn tay Vương Ma Tử, còn chưa chờ Vương Ma Tử lấy lại tinh thần, kẻ nghiện thuốc đã lắc tẩu thuốc trên tay một cái, một vòng đốm lửa nổ ra từ trong ống thuốc, nhào về phía Vương Ma Tử. Mã mẹ nó! Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Vương Ma Tử trở tay không kịp. Nhưng ngay lúc này đã thấy Vương Ma Tử dùng hai tay bảo vệ trước mặt, bàn tay nhanh chóng thay đổi hình dáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ta chọc hết đống lửa dày đặc trước mắt vào trong lòng bàn tay, ngón tay bóp một cái, bóp đống lửa trên tay thành tro bụi, lạnh lùng nhìn kẻ nghiện thuốc đứng bên cạnh, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc đang híp mắt theo dõi hắn ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắc hắc, đồ tốt như vậy, ngươi cũng không thể ăn không chứ, ngươi nói đúng không, Ngô Cửu? Vương Ma Tử nghe thấy hai chữ Ngô Cửu không khỏi ngơ ngác, lại đánh giá kẻ nghiện thuốc từ trên xuống dưới, không ngờ đối phương có thể gọi ra tên của mình. Tuy đây không phải tên thật của hắn ta, nhưng đây là tên của hắn ta khi còn là người đưa thư. Đã lâu như vậy còn có người nhớ kỹ, đồng thời nhận ra mình khiến Vương Ma Tử cảm thấy rất bất ngờ. Hừ hừ, quả nhiên là ngươi. Chỉ thấy kẻ nghiện thuốc tỏ vẻ cao thâm khó lường. Từ trong sách tem lấy ra một bản danh sách mà Hồng bà đưa cho hắn ta vào đêm hôm đó. Sau khi mở ra bản danh sách, kẻ nghiện thuốc chấm nước bọt tìm kiếm vài trang, chỉ thấy trên một tờ trong bản danh sách có tên và vẻ bề ngoài của Ngô Cửu. Hắn ta nhếch miệng cười, đại lão bản nói, đã đến lúc ngươi trả nợ nhân tình rồi. Đại lão bản. Triệu Khách nghe vậy, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, không hiểu ý của lão già này. Kẻ nghiện thuốc không giải thích nhiều với Triệu Khách. Chuyện này cũng không tới lượt hắn ta giải thích, chỉ cần Vương Ma Tử có thể nghe hiểu là được, dù sao trong quỷ thị có rất nhiều người xưng là đại lão bản, nhưng chỉ có một người khiến bọn họ thiếu nợ nhân tình. Hồng bà cho hắn ta danh sách trong vùng đất bỏ đi, là muốn kẻ nghiện thuốc cố hết sức tăng cường năng lực tự vệ của Triệu Khách trong vòng 10 ngày. Tuy Hồng bà không nói rõ nhưng kẻ nghiện thuốc lại hiểu rất rõ, nếu Triệu Khách không về được, e rằng cả đời này hắn ta sẽ bị nhốt trong vùng đất bỏ đi đầy quỷ quái này. Vừa rồi quan sát nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách, trong đầu kẻ nghiện thuốc lập tức nghĩ đến một người, Ngô Cửu. Tên này từng là cao thủ hàng đầu trong đám người đưa thư trung cấp, ở trong hiện thực, từ nhỏ đã bái sư ở Trần Gia Câu, điều này rất tương tự với Ngao Liệt, đều xuất thân là người luyện võ, sau khi trở thành người đưa thư lại khiến kỹ nghệ của mình đến mức đại thành, càng dễ trở nên nổi bật hơn người thường. Nhưng điều khác biệt là, con đường tự do của Ngao Liệt không thể nào so sánh với tên Ngô Cửu xuất thân chính thống này. Hai người thật sự đánh nhau, trong cùng một cấp bậc Ngao Liệt hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Cửu. Kết quả, kẻ nghiện thuốc vừa nghĩ đến Ngô Cửu, quay người nhìn lại, con hàng này đã tự đưa đến cửa. Người nói xem, trên đời có việc trùng hợp như vậy, thật sự khiến người ta thổn thức. Nghe thấy ba chữ đại lão bản, Vương Ma Tử không nhịn được nhíu mày, liếc nhìn bản danh sách trên tay kẻ nghiện thuốc, hơi do dự nói. Muốn ta làm gì? Kẻ nghiện thuốc cầm tẩu thuốc chỉ vào Triệu Khách, 10 ngày. Không. Là 9 ngày, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu. Chương 1614 đội ngũ không dễ dẫn dắt. Hắn. Vương Ma Tử nhìn Triệu Khách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ghét bỏ, ánh mắt này khiến Triệu Khách thấy đặc biệt khó chịu. Triệu Khách rất quen thuộc với ánh mắt ghét bỏ xen lẫn sự khinh bỉ này, vì lúc hắn nhìn những đầu bếp khác cũng là ánh mắt như vậy. Nhưng kẻ nghiện thuốc hiểu rõ Triệu Khách hơn người bình thường, không đợi Triệu Khách mở miệng, hắn ta đã nhẹ nhàng kéo Triệu Khách một cái, Hắn ta khẽ nói bên tai Triệu Khách, tên này là cao thủ cận chiến đỉnh phong, đã có thể xếp vào top 10 trong đám người đưa thư trung cấp, nếu ngươi không học hỏi hắn cũng là thiệt thòi lớn. Lợi hại vậy sao? Tuy lão già kẻ nghiện thuốc này không đáng tin cậy nhưng đã cho Triệu Khách một cảm nhận sâu sắc, con hàng này luôn chiếm lợi của hắn nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, có thể được hắn ta nói mơ hồ thần kỳ như thế, nói Triệu Khách không dao động cũng là giả. Nghĩ đến, Vương Ma Tử đã từng đánh hắn, một tay vỗ vào vai hắn khiến hắn không né tránh được, có thể thấy, lời nói của kẻ nghiện thuốc có 8 phần đáng tin. Đương nhiên, mỗi ngành có người chuyên nghiệp riêng, bàn về việc giết người, người kém chuyên nghiệp hơn người ta, kẻ nghiện thuốc nói không sai, giết cá, mổ trâu, Triệu Khách là người chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp. Nếu nói về việc giết người, thật ra Triệu Khách vẫn là người nghiệp dư, cũng chỉ dựa vào thiên phú của nhân cách tức giận cùng năng lực của bản thân để chống đỡ. Đây cũng là bệnh chung của phần lớn người đưa thư, còn về kỹ nghệ giết người thật sự, tuyệt đối không vì ngươi đột nhiên tăng lên một loại năng lực nào đó mà có được loại kỹ nghệ này, mà phải trải qua trăm rèn ngàn luyện, thậm chí là rất nhiều cao thủ không ngừng tinh giản, không ngừng nghiên cứu sâu hơn, cuối cùng đã tạo thành kỹ nghệ giết người. Cho dù ngươi có lực lượng vô cùng lớn, đối mặt với những người này cũng có trăm ngàn sơ hở. Đây cũng là lý do vì sao ngươi có chút căn cơ ở trong hiện thực, sau khi tiến vào không gian khủng bố sẽ có sự tiến bộ nhanh chóng hơn người thường. Vì căn cơ của bọn họ đủ sâu, thậm chí lúc ở trong hiện thực đã nắm giữ được tinh túy kỹ nghệ giết người. Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là đứng hàng trước ở vạch xuất phát, mà còn là nền tảng quyết định của tòa nhà cao vạn trượng này. Hừ, đã nợ nhân tình của đại lão bản, ta sẽ không từ chối, nhưng phải đủ bánh bao ăn no. Lúc Vương Ma Tử nói chuyện còn đưa tay cầm 2 cái bánh bao nhét vào trong miệng, ăn quên cả trời đất. Đối với hắn ta, dường như không quan tâm dược hiệu của những cái bánh bao này, càng quan tâm hương vị của bánh bao hơn. Nhưng Triệu Khách và kẻ nghiện thuốc thấy thế lại nhìn nhau cười, bánh bao đổi tài nghệ, trên đời lấy đâu ra vụ mua bán có lời như thế. Tây Tạng, bệnh viện Bố Đạt. Sao thế, vẫn chưa có tin tức. Tống Hằng rời khỏi phòng bệnh nhìn La Thanh đứng ngoài cửa, tuy trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn không nhịn được hỏi ý kiến một chút. La Thanh lắc đầu, nhìn thoáng qua bên trong phòng bệnh qua lớp cửa sổ. Không tìm thấy, sở cảnh sát và bên sân bay đều đang tìm kiếm nhưng không tìm được cái gì. 3 nhóm cảnh sát nhìn chằm chằm máy giám sát, màn hình giám sát 24 giờ, đã tìm tất cả nhưng vẫn không tìm thấy người. Nhị sư huynh mất tích ngay trước mắt bao người, chỉ nháy mắt đã không còn bóng dáng. Camera giám sát máy bay, camera giám sát sân bay đều tìm kiếm hết, nhưng hình như có một đoạn thời gian nào đó kéo theo cả Triệu Khách biến mất không có bóng dáng. Trên chỗ ngồi của Triệu Khách ngoại trừ một hũ tro cốt, lại không tìm được thứ gì. Lúc bọn họ phát hiện Triệu Khách biến mất, máy bay còn chưa hạ cánh đâu, có trời mới biết tên này biến mất như thế nào. Móa nó, tên khốn này. Tống Hằng siết chặt nắm đấm nện mạnh vào khung cửa, trong cặp mắt kia tràn đầy tơ máu đỏ tươi, vì một câu của Triệu Khách. Tống Hằng đã bán sạch cổ phần của những nhà hàng dưới danh nghĩa, thậm chí còn bán 2 tòa nhà với giá thấp mới góp đủ tiền tài. Ở trong mắt người khác, Tống Hằng đã điên rồi, vì mau chóng giải quyết đống tài sản gần 1.000 vạn, lại bán tháo tất cả với giá thấp, mục đích chỉ vì đưa lão gia tử đến Tây Tạng. Trả giá nhiều như vậy, trong lòng Tống Hằng lại không quan tâm chút nào, nhưng điều khiến hắn ta thấy tức giận là vì lúc này không thấy bóng dáng tên khốn Triệu Khách đâu, bắt đầu chơi trò mất tích. Hiện tại, cả đám người bọn họ đều bị kẹt trong bệnh viện này. Tình huống hiện tại của lão gia tử không cho phép bọn họ giày vò thêm nữa, dù muốn quay về cũng rất khó khăn. Hiện tại, điều duy nhất khiến Tống Hằng thấy may mắn là mình không tiết giá cao thuê thiết bị từ bệnh viện. Dù sao điều kiện bệnh viện ở đây kém xa những nơi khác trong nước, thuốc thang còn có phương diện hộ lý mà lão gia tử cần mỗi ngày, tất nhiên nơi này không có đủ điều kiện cung cấp. Cũng may, Tống Hằng dùng giá cao thuê lại thiết bị, còn có bác sĩ và y tá đi theo, lúc này mới có thể giúp trạng thái của lão gia tử trở nên ổn định. Về phần quay về, e rằng việc này không thực tế, hũ tro cốt kia đâu. Lúc này, Tống Hằng không nhìn được nghĩ đến hũ tro cốt mà Triệu Khách để lại. Chương 1615 đội ngũ không dễ dẫn dắt. 2. Thật ra lúc trước La Thanh đã muốn vứt hũ tro cốt này đi, nhưng về sau phát hiện không thể mở được hũ tro cốt, không biết rốt cuộc bên trong là cái gì. Dứt khoát ném ở trong xe từ từ nghiên cứu. Ôi, được rồi. Lại nhờ vả lãnh đạo bên thành phố nhiều hơn, xem có thể điều động thêm chút người đến giúp đỡ hay không. Tống Hằng như quả bóng xì hơi, nơi này không phải địa bàn của hắn ta, có thể liên hệ với lãnh đạo thành phố cũng phải nhờ bằng hữu cũ giúp đỡ. Về phần có thể tìm được Triệu Khách hay không, chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời. Đại sư huynh, tối hôm qua lão gia tử tỉnh lại hỏi thăm tin tức của nhị sư huynh, ta nói hắn đi làm việc, chỉ sợ không giấu chuyện này được bao lâu. La Thanh buồn bực, mỗi lần lão gia tử hỏi thăm hắn ta về việc này, trong lòng La Thanh khó chịu như bị nhét một khúc gỗ. Trong lòng cũng không nhịn được trách móc Triệu Khách, nói biến mất là biến mất, còn không để lại cả một cái rắm nào, để lại một cái hũ cho cốt là có ý gì. Nghĩ tới đây, trong lòng La Thanh âm thầm thề đừng để hắn ta gặp lại Triệu Khách, gặp một lần đánh một lần, dù không thể đánh thắng hắn. Ôi, chịu đựng một chút, Tống Hằng đưa tay xoa da mặt tê dại, đến lúc này hắn ta thật sự mệt mỏi. Ta mua chai nước, ngươi uống gì? Dường như không định nói quá nhiều về vấn đề của Triệu Khách, Tống Hằng mở miệng nói sang chuyện khác. Ách, nước khoáng là được, còn có mì tôm, thuận tiện lấy cho ta ít mì tôm. La Thanh không quen ăn đồ ăn ở nơi này, cộng thêm bản thân hắn ta cũng không thèm ăn, đã một ngày rồi chưa ăn cái gì. Đối với đam mê ăn mì tôm của sư đệ nhà mình, nếu là ngày thường chắc chắn Tống Hằng sẽ mắng một chập. Nhưng hôm nay Tống Hằng chỉ gật đầu, xoay người đi xuống cầu thang, vừa rời khỏi bệnh viện, đã cảm nhận được cơn gió lạnh như lưỡi dao thổi vào trên mặt mình. Nhìn dãy núi to lớn ở phương xa, Tống Hằng không tin thần Phật cũng không nhịn được chắp hai tay lại, không chỉ cầu phúc cho lão gia tử, cũng hy vọng Triệu Khách có thể bình an trở về. Mua xong đồ ở phố Hàng Rong, còn đặc biệt mua hai thùng mì dưa chua lão đàn mà La Thanh thích ăn nhất. Hắn ta bước lên cầu thang, từ xa đã nghe thấy tiếng thủy tinh nứt vỡ cạch, tuy tiếng động này rất xa, nhưng không biết vì sao trong lòng Tống Hằng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu. Hắn ta lao lên bậc cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến phòng bệnh của lão gia tử. Nhanh, người đâu? Hắn ta còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của hộ công truyền ra từ trong phòng bệnh. Điều này khiến Tống Hằng càng lo lắng hơn, hắn ta không quan tâm được nhiều như vậy, ầm một cái đá văng cửa phòng bệnh, chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, một người là La Thanh, còn có vị hộ công phụ trách trông coi. Lại nhìn về phía cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã bị phá. Lão đầu tử, thấy thế, Tống Hằng ném đồng đồ trên tay xuống đất, xông vào trong kiểm tra. Nhìn chiếc giường bệnh trước mắt trống rỗng, bên trên còn có một bức thư, Tống Hằng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Vì quá nóng lòng nên sức lực cạn kiệt, hắn ta choáng váng đỡ đầu, ngồi bệt xuống đất. Nhìn dáng vẻ La Thanh và hộ công nằm trên mặt đất, 89/10 là lão gia tử ra tay. Tuy không biết tại sao lão đầu tử lại làm được, nhưng hiển nhiên lão gia tử đã cố ý vứt bỏ bọn họ, lão gia tử quyết tâm không để bọn họ tiếp tục đi theo nữa. Vừa nghĩ tới sư đệ biến mất ngay trước mặt mình, ngay sau đó lão đầu tử cũng biến mất. Nghĩ đến đây, Tống Hằng chỉ cảm thấy muốn luồng khí nóng theo lồng ngực xông thẳng lên đầu, lão tử không quản các ngươi nữa. Sau khi quát một câu, trước mắt Tống Hằng tối sầm lại, không khỏi ngã mạnh xuống đất, phù, tàn thuốc trong ống thuốc lúc sáng lúc tối, ngoài bìa rừng y nữ đưa một chén trà cho kẻ nghiện thuốc, tò mò nhìn mảnh rừng cây trước mặt. Từ khi Vương Ma Tử và Triệu Khách đi vào rừng cây, chỉ chớp mắt đã qua gần 8 ngày. Mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng nắm đấm nặng nề ở bên trong. Nhưng rốt cuộc khoảng cách của hai người thế nào lại không ai biết được, kẻ nghiện thuốc trông coi ở bên ngoài cũng không tiện vào xem, hơn nữa hắn ta cũng không phải người đưa thư hệ cận chiến, không có hứng thú với thứ đồ chơi này. Hắn ta quay đầu nhìn y nữ, chỉ thấy trên mặt y nữ đeo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này do kẻ nghiện thuốc đặc biệt chế tạo, hơi thô sơ cũng hơi xấu, nhưng mạnh hơn khuôn mặt ban đầu của y nữ không chỉ một vạn lần. Đại gia, Ma Tử ca thật sự lợi hại như vậy sao? Không thể không nói. Ngoài trừ khuôn mặt kia, mỗi một chỗ trên người y nữ đều có thể gọi là hoàn mỹ. Lúc này đeo mặt nạ, giọng nói mềm mại trong trẻo khiến kẻ nghiện thuốc nghe đến xương cốt mềm nhũn, liếc mắt nhìn thoáng qua y nữ, kẻ nghiện thuốc nhíu mày, đừng gọi ta là đại gia, ta còn rất trẻ. Lúc nói chuyện, kẻ nghiện thuốc lấy ra một bản danh sách từ trong sách tên, lật đến trang của Vương Ma Tử. Chương 1616 tiến bộ thần tốc, thật ra vùng đất bỏ đi này là một chỗ tránh nạn. Lúc trước Ngô Cửu là một con hắc mã trong số người đưa thư trung cấp, thái cực chưởng và thái cực quyền đều bị hắn dung nhập vào năng lực của mình, chỉ nói về tốc độ khi cận chiến, tên này hoàn toàn xứng đáng đứng trong top 3. Nhắc đến Ngô Cửu, tuy kẻ nghiện thuốc không quá quen thuộc nhưng trong bản danh sách ghi chép rất kỹ càng. Ngô Cửu không chỉ có thủ đoạn cận chiến cao siêu, quan trọng nhất là Ngô Cửu đã mở ra một mạch suy nghĩ đặc biệt cho rất nhiều cao thủ cận chiến phía sau, đó chính là quyền cương ngoại phát và quyền cương ngưng thuẫn. Lấy lực lượng cường đại ép ra cơn gió mạnh, tuyệt đối không hề kém hơn một số năng lực đặc thù, quan trọng là thứ đồ chơi này rất nhanh chóng, đối phó với kẻ địch trong khoảng cách nhất định, tuyệt đối là số một. Ngô Cửu lại phát huy thứ này đến cực điểm, thậm chí cũng không tính là một loại năng lực mới, lại mở ra một tầng thứ mới, thậm chí có rất nhiều cao thủ cận chiến đều học tập thứ này. Có thể thấy, lúc ấy tên Ngô Cửu này đã được người ta bàn tán nhiều như thế nào, sau đó lại thấy kẻ nghiện thuốc dùng ngón tay chấm nước bọt lật bản danh sách, không khỏi nhíu mày, hình như tên này đã chọc phải rắc rối lớn nào đó, đã chủ động phế bỏ tên bản mệnh của mình, trốn vào nơi đây, vì vậy hắn ta nợ đại lão bản một nhân tình. Rắc rối lớn gì? Y nữ không nhịn được tò mò, kẻ nghiện thuốc lại lật sang trang sau của bản danh sách, tìm được một đoạn ngắn miêu tả trong phần cuối ghi chép có liên quan tới Ngô Cửu. Sau khi cân nhắc tỉ mỉ hai lần, hắn ta kỳ quái nói với y nữ, thật kỳ quái, hình như tên này bị kẻ thù nào đó cuốn lấy nhưng không biết cụ thể về kẻ thù kia, ở đây chỉ có một cái tên Cừu Bách Lăng, không còn điều gì khác nữa. Có thể khiến một cao thủ như Ngô Cửu không thể không trốn vào nơi này, e rằng thực lực của đối phương không thể coi thường. Ra rồi, đúng lúc này, đôi mắt y nữ sáng ngời, đã thấy hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử đi ra từ trong rừng cây, cẩn thận nhìn lại. Có thể thấy mặt mũi hai người đều bầm dập, trên người không phải vết bầm tím cũng là sưng đỏ, đặc biệt là Triệu Khách, khuôn mặt kia đã bị đánh đến sắp hủy dung, vành mắt sưng lên thật cao như bị ong vò vẽ đốt. Thật ra những vết thương bề ngoài này không quá nghiêm trọng, trong lúc hai người giao thủ, có rất nhiều lần Vương Ma Tử suýt làm thịt Triệu Khách, có hai năng lực nhiếp nguyên thủ và vô tướng kiếm kinh này trong tay, lúc đầu Triệu Khách vẫn rất tự tin. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa chuyện nghiệp và nghiệp dư lớn đến mức nào. Mặc dù Vương Ma Tử không có năng lực gì nhưng cũng như kẻ nghiện thuốc đã nhắc đến, con hàng này đã khai sáng một loại kỹ xảo quyền cương ngoại phát, đánh Triệu Khách đến mức không thể lấy lại tinh thần. Nếu gặp được cao thủ cận chiến ở trong không gian khủng bố, có lẽ Triệu Khách cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách mà kẻ nghiện thuốc nghĩ ra thật sự là cách nhanh nhất để tăng cường cho hắn. Trong vòng 8 ngày, gần như Vương Ma Tử không cần phải ra sức trình bày bí quyết gì cho Triệu Khách, chỉ đơn giản một chữ đánh. Đánh rồi lại đánh, Triệu Khách nhanh chóng kích hoạt tham ăn, cộng thêm bánh bao hoàng kim dược, tốc độ khôi phục thật sự khiến người ta phải tặc lưỡi. Về phần lĩnh ngộ kỹ xảo của Vương Ma Tử, bản thân Triệu Khách cũng không quá để ý đến nhiệm vụ này, hoàn toàn giao nhiệm vụ này cho nhân cách tức giận của hắn. Cũng như lão gia tử đã nói, thật ra thiên phú của Triệu Khách ở các mặt không cao, nhưng tức giận lại có thiên phú chiến đấu cực cao. Lúc đầu Vương Ma Tử hoàn toàn ngược đánh Triệu Khách, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai đã phát hiện sự khác biệt của Triệu Khách. Từ lúc ban đầu là hai quyền đánh ngã, đến ba quyền, bốn quyền, thậm chí thời gian dần trôi qua Triệu Khách càng ngày càng cứng cỏi, khiến Vương Ma Tử không thể không nhìn thẳng vào người trước mặt, tiến bộ quá nhanh. Mỗi lần hắn ta đánh ngã Triệu Khách, chỉ cần giải thích đơn giản một chút, sau đó sẽ phát hiện dường như sự hiểu biết của tên này với cận chiến đã tăng lên một bậc thang. Phần thiên phú này khiến Vương Ma Tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vương Ma Tử cũng không biết Triệu Khách không có thiên phú rắm chó gì hết, nhưng nhân cách tức giận của hắn lại có thiên phú cực cao ở phương diện này. Chỉ là lúc trước Triệu Khách không có cơ hội tiếp nhận sự dạy bảo chính thống như Vương Ma Tử mà thôi. Thời gian 8 ngày, sự lĩnh ngộ của tức giận ở phương diện cận chiến đơn giản như cưỡi tên lửa tăng lên vùng vụt. Dù là cách vận dụng nhiếp nguyên thủ hay vô tướng kiếm kinh, chắc chắn đã trở nên càng vững chắc, càng linh hoạt. Dù là, trên thực tế Vương Ma Tử cũng không thật sự dạy Triệu Khách điều gì, thua lỗ, thua lỗ, thua lỗ nặng rồi. Đi ra rừng cây, Vương Ma Tử xoa mặt, trong lòng cẩn thận nghĩ lại, vốn hắn ta chỉ cần chỉ điểm Triệu Khách mấy lần là đủ, kết quả lại phát hiện việc này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của hắn ta, Triệu Khách không chỉ tiến bộ thần tốc, còn đặc biệt kháng đánh. Chương 1617 tiến bộ thần tốc, 2, bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc lại trở nên sinh long hoạt hổ. Lúc này, ánh mắt Vương Ma Tử đầy căm tức nhìn Triệu Khách, hắn ta thật sự rất nghi ngờ, con hàng này thật sự là phế vật bị phế sạch con tem sao. Trong thời gian 8 ngày này, hắn ta không thể nghỉ ngơi thật tốt, cảm giác như vì mấy cái bánh bao mà bị người ta đánh một trận. Tuy trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng cuối cùng đã trả lại món nợ nhân tình này, nghĩ đến đây. Trong lòng Vương Ma Tử thả lỏng hơn rất nhiều. Thế nào, kẻ nghiện thuốc đặt tẩu thuốc trong tay xuống, bước nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Ma Tử, đầy hưng phấn vặn hỏi. Nhìn khuôn mặt bị thương của Vương Ma Tử, kẻ nghiện thuốc biết kết quả chắc chắn không quá tệ. Về phần trong khoảng thời gian này Vương Ma Tử giúp đỡ Triệu Khách như thế nào, hắn ta lại không hề quan tâm quá trình này. Chỉ để ý rốt cuộc Triệu Khách đã tăng tiến bao nhiêu, có khả năng sống sót trong thần bí chi địa hay không. Chuyện này liên quan đến việc sau này hắn ta có thể tự do hay không, đương nhiên hắn ta sẽ chú ý hơn. Hừ, Vương Ma Tử lười nói nhảm với kẻ nghiện thuốc, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, suy nghĩ một chút vẫn nói, ngươi xác định sẽ đi thần bí chi địa. Phải đi, nhắc đến chuyện này, giọng điều Triệu Khách trở nên kiên định. Hắn không phải Tống Hằng, có thể lấy ra rất nhiều tài nguyên, thậm chí không tiếc tiêu tốn tài sản mấy trăm vạn vì cung cấp hoàn cảnh tốt nhất cho lão gia tử. Cũng không phải La Thanh có thể thường xuyên ở bên cạnh lão gia tử, báo hiếu cho lão gia tử. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện sau cùng giúp lão gia tử, đây cũng là điều duy nhất mà tên bất hiếu như hắn có thể làm. Hắn là một người ích kỷ, nhưng không có nghĩa hắn có thể từ bỏ người thân thiết nhất. Ngược lại, Triệu Khách ích kỷ đến tận xương tùy mới có thể trân trọng mỗi một người thân của mình, vì hắn chỉ có những người thân đó. Triệu Khách cũng có thể đối xử với người thân của hắn như một vài người trong lòng có thiên hạ, đại ái vô cương, thường xuyên nghĩ đại nghĩa diệt thân, đại ái vô tư. Bỏ qua bản thân vì mọi người, từng cẩn thận một chút, bên trong thần bí chi địa càng giống không gian khủng bố rời rạc, điểm quan trọng nhất là, nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt Vương Ma Tử trở nên nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, nói ra từng chữ một, không, được, tin, ai, hết. Triệu Khách khẽ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã gật đầu với Vương Ma Tử tỏ ý cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng suy nghĩ lại, Triệu Khách vẫn không nhịn được vặn hỏi Vương Ma Tử. Rốt cuộc cái gọi là thần bí chi địa có dáng vẻ thế nào? Nghe Triệu Khách hỏi như vậy, dù là kẻ nghiện thuốc hay Vương Ma Tử, sắc mặt hai người đều trở nên cổ quái nhìn nhau, nở một nụ cười khổ. Kẻ nghiện thuốc giải thích với Triệu Khách, không cách nào nói rõ, mỗi người đi vào đều đối mặt với tình huống khác biệt, có lẽ ngươi sẽ thấy một tòa nhà cao tầng, có lẽ là một khu mộ hoang, thậm chí có người đi ra phát hiện mình đang cưỡi một con ngựa không đầu, nơi đó rất quỷ dị. Số lần kẻ nghiện thuốc tiến vào thần bí chi địa rất ít. Cũng chỉ có hai lần, nhưng Vương Ma Tử cũng được coi là kinh nghiệm phong phú, nhưng ý kiến của hắn ta rất giống với kẻ nghiện thuốc, không có cách nào hình dung nơi đó. Nếu thật sự phải hình dung, đó như vô số không gian khủng bố vỡ vụn được ghép lại, tóm lại quỷ dị đến mức không thể hình dung. Hừ, không tám dóc với các ngươi nữa, ta về ngủ, Vương Ma Tử lẩm bẩm nói xong liền rời đi, tám ngày không ngủ, hắn ta vừa buồn ngủ vừa mệt, sau khi tạm biệt đám người Triệu Khách đã trở về nhà mình nghỉ ngơi. Cho ngươi, lúc này, kẻ nghiện thuốc lấy ra một cái ngọc bài từ trong ngực, đưa cho Triệu Khách. Mặt trước của ngọc bài viết một chữ quỷ, mặt sau là một đám mây màu đỏ. Lúc ngươi đi ra, cái ngọc bài này sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến khu vực biên giới của thần bí chi địa, tìm tới Hồng. Sư mẫu của ngươi sẽ chờ ngươi ở đó, kẻ nghiện thuốc nhận ra bản thân suýt nói lỡ lời, cũng may kịp thời phát hiện, vội vàng đổi lại. Triệu Khách cũng không nhận ra, thu hồi ngọc bài vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Chiếc nhẫn này là yêu cầu của Triệu Khách vào trước đó, dù sao không có sách tem sẽ có rất nhiều điều bất tiện. Ngươi đến đây một chút đi. Lúc này y nữ đột nhiên kéo tay Triệu Khách. Triệu Khách giật mình, vội vàng nói, đừng, ta đã có thê tử. Nghe đến đây, y nữ oán hận liếc nhìn Triệu Khách, phì, ngươi nghĩ vớ vẩn gì đó, đi cùng ta đi. Chỉ thấy y nữ lôi kéo Triệu Khách đi vào trong phòng, đưa tuyết cơ tử treo trên tường cho Triệu Khách. Nhìn y nữ đưa tuyết cơ tử đến. Triệu Khách không nhịn được ngơ ngác, sau khi im lặng một lát, Triệu Khách đẩy thanh đao về, nghiêm mặt nói, cây đao này đã là của ngươi. Coi như ta cho ngươi mượn, sau này trở về nhớ trả cho ta. Nói xong lại nhét thanh đao vào tay Triệu Khách, cũng mặc kệ Triệu Khách có chịu nhận lấy hay không, quay người chuẩn bị rời đi. Này, chương 1618 huyền thưởng bản xuất hiện thấy thế, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía y nữ, tên thật của ngươi là gì? Chẳng may không về được, ta có một tưởng niệm cũng tốt, trên đao có. Triệu Khách nghe vậy nhẹ nhàng rút lưỡi đao ra khỏi vỏ đao, phát hiện trên lưỡi đao đã bị khắc xuống ba chữ, Cừu Bách Lăng. Tiểu Lượng, ngươi còn ở lại đây chờ cái gì nữa? Trương Hải Căng đi tới, tiện tay đưa một chai nước cho Tề Lượng. Tề Lượng nhận lấy đồ uống, mở ra uống một ngụm, nhìn thế giới tối tăm trước mặt, đây hoàn toàn là tuyến hư không không có ánh sáng. Trong ánh mắt hắn ta đầy mê mang. Không ai biết bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này bao lâu, dù sao thời gian trong hư vô hoàn toàn khác với bên ngoài. Đối với bên ngoài, có lẽ một giây có lẽ một ngày, nhưng ở đây Tề Lượng lại cảm giác như đã qua cả một tháng. Hắn ta không ngờ trong thế giới này còn có một vùng yên tĩnh, trống trải như vậy. Hải Căng, ngươi nói. Ta sai rồi sao? Tề Lượng quay đầu nhìn Trương Hải Căng, dường như rất hy vọng đạt được đáp án mình muốn từ trong miệng Trương Hải Căng, một đáp án thật rõ ràng. Là sai hay đúng? Cái gì? Ngươi chỉ chuyện lần. Trương Hải Căng suy nghĩ, lại đưa tay gãi đầu. Hiển nhiên loại chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi mà hắn ta có đủ khả năng nhận xét. Lúc trước, Trương Hải Căng còn cảm thấy biệt danh đại ca dẫn đầu này rất trâu bò, nhắc đến đội trưởng nhà mình, ai cũng phải giơ ngón tay cái, bao gồm cả những người đưa thư cũng bị nhốt trong hư vô phía sau. Không nói đến bọn họ có đục nước béo cò hay không, có mượn cơ hội này để phát huy hay không, không thể phủ nhận hiện tại Tề Lượng có danh vọng rất cao trong những người đưa thư này. Điều này không chỉ là sự công nhận với thực lực của hắn ta, cũng là khâm phục phần can đảm này của Tề Lượng. Nhưng trong khoảng thời gian này Trương Hải Căng thấy Tề Lượng vẫn rầu rĩ không vui, bốn chữ đại ca dẫn đầu rất ít xuất hiện trong miệng Trương Hải Căng. Thậm chí hắn ta cũng hơi sợ hãi người khác gọi Tề Lượng là đại ca dẫn đầu, lo lắng Tề Lượng có bị kích thích hay không. Lúc này muốn hắn ta nhận xét về chuyện này, Trương Hải Căng cảm giác đầu mình không đủ dùng. Nhưng nhìn ánh mắt của Tề Lượng, Trương Hải Căng vẫn nhắm mắt nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi, dù sao cũng có người cố ý đục nước béo cò, làm lớn chuyện này. Không đúng, Tề Lượng lắc đầu, hiển nhiên điều này không phải là đáp án mà hắn ta cần. Nếu thật sự là như thế, vì sao nhiệm vụ của hắn ta lại cần thu thập 5 bộ xác chết, phần lớn người khác chỉ cần thu thập một bộ là được. Có câu nói súng bắn chim đầu đàn, nhưng Tề Lượng lại cảm thấy hình như con chim đầu đàn là hắn ta không thua thiệt chút nào. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, lão tử ở nơi quỷ quái này phát ngán rồi, không có cái gì hết, không phải nói đưa chúng ta đến thần bí chi địa sao, đã một tháng rồi vẫn không có chút tin tức nào. Trương Hải Căng nhìn khoảng hư vô trống trải trước mặt, cảm giác chưa bao giờ nhàm chán như vậy. Ta lại cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, rất tốt, Tề Lượng uống một ngụm đồ uống, nhìn mảnh hư vô này lại rất thích bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Nhưng hắn ta vừa nói xong, đã nghe cách đó không xa vang lên tiếng cười lạnh, tốt cái rắm, nơi này mới thật sự là giết người không thấy máu. Câu nói này khiến vẻ mặt rất nhiều người ở nơi đây trở nên quỷ dị, có thể nhận ra, rất nhiều người đề phòng khoảng không gian hư vô này, sau khi đến đây một tháng đã dần cố định vị trí của mình ở một chỗ. Tề Lượng và Trương Hải Căng quay đầu nhìn, bọn họ nhận ra người nói chuyện là Ngô Á, Tề Lượng không quen thuộc với Ngô Á, chỉ thỉnh thoảng nghe nói về Ngô Á, nhưng Trương Hải Căng lại rất quen thuộc với Ngô Á. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Á, dường như bên tai Trương Hải Căng lại vang lên tiếng rống hưng phấn bén nhọn kia, đừng nhúc nhích, để ta hút một hơi, đặc biệt là khi thấy đôi môi đỏ tươi trên khuôn mặt tái nhợt của Ngô Á để lộ ra đôi cặp răng nanh bén nhọn kia, Trương Hải Căng sẽ không nhịn được kẹp chặt bắp đùi, cả người run rẩy. Hiển nhiên, đến bây giờ Trương Hải Căng vẫn có hậu di chứng mạnh mẽ với việc bị hút một hơi lúc trước. Nhưng so sánh với sự gò bó của Trương Hải Căng, Ngô Á lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lúc hắn ta thấy Trương Hải Căng, trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã. Cũng như lúc trước nghe theo đề nghị của Diêu Quân, sau khi nhiệm vụ kia kết thúc, Ngô Á đã dựa vào việc bán tin tức để kiếm một món hời, còn đặc biệt tìm được trang viên Mân Côi ở Quỷ Thị, đó là căn cứ của Vampyr. Xem ra, lúc trước Diêu Quân cũng không lừa hắn ta, Ngô Á được rất nhiều cao nhân ở nơi đó chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng biết rất nhiều bí mật liên quan tới không gian khủng bố. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã là thành viên trong đội ngũ đại ca dẫn đầu, chúc mừng. Ngô Á rất thoải mái chúc mừng Trương Hải Căng, nhìn ánh mắt của hắn ta, hình như không hề để việc lúc trước mình cắn Trương Hải Căng một cái ở trong lòng. Chương 1619 huyền thưởng bản xuất hiện, 2, dù sao. Trong lúc sinh tử tồn vong, nếu cứ chọn 3 lấy 4, e rằng Ngô Á chưa chắc đã sống đến ngày hôm nay. Ha ha, thật là trùng hợp, khóe miệng Trương Hải Căng không khỏi giật giật mấy cái. Tề Lượng đứng bên cạnh lại tò mò nói, ngươi vừa nói nơi này giết người thấy máu, chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Nếu là người khác hỏi thì ta không nói đâu, nhưng ngươi là bạn của Hải Căng, lại là đại ca dẫn đầu lần này, tất cả mọi người đều nhờ phúc của ngươi, ta coi như tám chuyện là được. Nghe được bốn chữ điểm bưu điện trong miệng Ngô Á, trong lòng Tề Lượng luôn có cảm giác không diễn tả được, nhưng Ngô Á cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ mảnh không gian tối tăm trước mặt, khẽ cười lạnh, nơi này đúng là một chỗ giết người không thấy máu, không chỉ không thấy máu, thậm chí không cần ngươi tự ra tay đã có thể mài chết kẻ thù ở nơi này. Ngô Á khẽ khàng kể cho hai người Tề Lượng và Trương Hải Căng về sự nguy hiểm trong mảnh hư vô này, thì ra, nghe đồn có một con quái vật bị nhốt trong mảnh hư vô này. Con quái vật này là vị thần trấn thủ hư vô. Một khi có người xem bói ra thời gian cụ thể ngươi rời khỏi không gian khủng bố, có thể lặng lẽ lợi dụng sơ hở quy tắc để nghĩ cách tiến vào hư vô, chỉ cần tìm được một cái bàn trang điểm to lớn ở góc đông nam, châm lên một sợi ánh sáng nhạt, trong tích tắc ngươi rời khỏi không gian khủng bố sẽ chiếu xạ về phía hư vô. Điều này sẽ khiến ngươi dừng lại trong hư vô, không cần phải để ý đến chuyện còn lại, vì người dừng lại trong hư vô sẽ bị thần linh trấn thủ hư vô đốt thành tro bụi. Giết người trong vô hình, cực kỳ hiểm ác, đã từng có rất nhiều cao thủ nổi tiếng trên bảng bị cách này ám toán, chết một cách khó hiểu. Mã mẹ nó, còn có cách này. Sau này ta thấy ai khó chịu, chẳng phải có thể dùng cách này hại chết hắn. Trương Hải Căng suy nghĩ, trong bản kẻ thù của mình có ai đáng hận nhất, đặc biệt là cái loại căm hận mà không đánh lại kia. Tề Lượng lại nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Ngô Á, e rằng cách này cũng phải trả giá. Cách âm hiểm như thế, nếu không phải trả giá, chẳng phải nơi này đã sớm thiên hạ đại loạn rồi sao? Không phải trả giá, à, có lẽ cũng có, ta không rõ lắm nhưng độ khó rất lớn, đầu tiên phải nghĩ cách xem bói ra tin tức của người này, còn cần dùng cách đặc biệt để trà trộn vào sơ hở. Dù sao cũng không dễ lợi dụng loại sơ hở này như vậy, sơ ý một chút cũng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lúc nói lời này, chỉ thấu Ngô Á nhếch miệng cười một tiếng, nhưng yên tâm đi, người bình thường không có đãi ngộ tốt như vậy, nghe nói độ khó khi thực hiện cách này rất lớn. Đã nhận, sau khi Tề Lượng nghe Ngô Á nói xong, gật đầu, nhưng trong đầu lại không nhịn được nghĩ đến bóng dáng một người. Hắn ta không có tư cách này, hắn thì sao? Ngay lúc ba người trò chuyện, Vương Linh Linh đi đến bên cạnh Trương Hải Căng, nói, Hải Căng ca, các ngươi nói chuyện gì thế? Trương Hải Căng quay đầu nhìn Vương Linh Linh, ghét bỏ nói, đi đi đi, nam nhân nói chuyện, nữ nhân bớt xen vào đi. Hừ, Vương Linh Linh biểu môi, đột nhiên nghĩ đến một video mà mình xem gần đây, nhíu mày nói với Trương Hải Căng, Hải Căng ca, ngươi thuộc cái gì? Là chó, sao thế? Trương Hải Căng cau mày, không biết vì sao Vương Linh Linh muốn hỏi điều này. Chỉ thấy Vương Linh Linh che miệng cười, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm Trương Hải Căng, vẻ mặt ửng đỏ khẽ nói, sai rồi, ngươi thuộc về ta. Giọng Vương Linh Linh không lớn, nhưng Tề Lượng và Ngô Á đang nói chuyện lại nghe được rõ ràng. Hai người biểu môi, móa nó, không hiểu sao lại ăn một vốc thức ăn cho chó. Sau khi Trương Hải Căng ngạc nhiên một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Linh Linh một lúc lâu, một tay gãi đầu, vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ. Là chó. Cậu yêu thành tinh, vừa nói xong, nụ cười trên mặt Vương Linh Linh lập tức cứng đờ, đưa chân dẫm thật mạnh vào chân Trương Hải Căng, Trương Hải Căng đau đến mức khuôn mặt vặn thành bánh quai chèo. Người mới là chó. Hắc xì, phì, khuôn mặt Vương Linh Linh nghiêm nghị xoay người rời đi, bỏ lại Trương Hải Căng còn đang mờ mịt. Bệnh thần kinh à. Trương Hải Căng lẩm bẩm, vẻ mặt uất ức quay đầu nhìn về phía Tề Lượng. Chỉ thấy hai người Ngô Á và Tề Lượng yên lặng xoay người, vẻ mặt lão tử không biết con hàng này. Cũng đúng vào lúc này, trong sách tem của tất cả mọi người xuất hiện một chuỗi tin tức, thần bí chi địa sắp mở ra, sẽ mở ra trong vòng một phút nữa, tất cả mọi người sẽ tiến vào thần bí chi địa từ vết nứt, tất cả những người bị trừng phạt nhất định phải tiến vào thần bí chi địa, trong vòng một phút không có người tiến vào sẽ bị loại bỏ, tất cả những người bị trừng phạt lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thu thập. Nếu không sẽ không thể rời khỏi thần bí chi địa, cưỡng ép rời đi cũng bị loại bỏ. Người đưa thư tự tiến vào không bị nhiệm vụ trói buộc, đồng thời sẽ cho nhiệm vụ săn bắt ngoài định mức. Một phút đếm ngược bắt đầu. Tin tức liên tiếp xuất hiện khiến tinh thần mọi người chấn động. Chương 1620 tiến vào thần bí chi địa sau khi cân nhắc tỉ mỉ, sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi, điều này nói rõ bọn họ đã trở thành cừu non, để những người đưa thư không bị trừng phạt săn bắt. Ngô Á nhanh chóng nhìn thoáng qua huyền thưởng bảng, đợi sau khi thấy thứ hạng của mình, Ngô Á thầm thở phào một hơi, không phải trong top 10 thì tốt, lại nhìn lên vị trí đầu tiên, lại có hai người được đặt song song ở vị trí đầu tiên. Trong hai người đó, Ngô Á đột nhiên trợn to mắt nhìn mấy chữ người đưa thư nhân sâm, vẻ mặt kỳ quặc như gặp quỷ. Mã mẹ nó, lão tử đã biết con hàng này chắc chắn có liên quan đến bánh bao hoàng kim dược, lão tử mẹ nó lại bị lừa. Trong phòng bao của Hồng Yên quán, chỉ thấy một bóng người hùng hổ đi ra từ bên trong, đây không phải ai khác lại là heo mập. Hắn ta vừa mắng vừa nguyền rủa tổ tiên 18 đời của Triệu Khách, nhưng heo mập không thể không bày ra vẻ mặt đưa đám, chuẩn bị tiến vào thần bí chi địa lần này. Lúc này heo mập mới hiểu được vì sao ngay từ đầu con hàng Triệu Khách này phải đưa ra một ước định với hắn ta, muốn sau khi hắn ta trở về phải tìm hắn lập đội trước tiên. Lúc đầu trong lòng heo mập còn nghĩ, đến lúc đó lão tử sẽ trốn trong Hồng Yên quán một chút. Không nghe ngóng tin tức của ngươi, không có tin tức của ngươi, sao ta có thể đi tìm ngươi, đúng hay không, nói đạo lý đi, vậy cũng là hắn ta làm trái với hiệp ước. Lúc nghĩ đến điều này, trong lòng heo mập còn thấy rất vui vẻ, không ngờ lần này hay lắm, chỉ vì một tờ huyền thưởng bản, hắn hắn ta không thể không đi vào tìm tên này xây dựng đội ngũ. Nghĩ đến đây, heo mập không nhịn được mắng to ở trong lòng, đồ sao chổi, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Sắp xuất hiện rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, trong vùng đất bỏ đi, kẻ nghiện thuốc nhìn nhắc nhở trong sách tem, nhắc nhở Triệu Khách. Tuy Triệu Khách cũng là đối tượng bị trừng phạt, nhưng vì tình huống đặc thù của hắn, nên không thể phải tiến vào thần bí chi địa ngay từ đầu. Chỉ có thể tự tìm kiếm vết trách ngẫu nhiên xuất hiện để tiến vào. Triệu Khách gật đầu không để ý kẻ nghiện thuốc nữa, mà tập trung vào việc dùng nhiếp nguyên thủ liên tục không ngừng rút nước trong dưa cây, bỏ vào trong bình thủy tinh. Nói là bình thủy tinh, trên thực tế còn lớn hơn bình thủy tinh dùng để ngâm rượu thuốc một vòng. Vì rót đầy cái bình này, Triệu Khách gần như hái toàn bộ dưa cây trong ruộng chung, hắn rót đầy một cái bình lớn, sau đó thu cả bình thủy tinh vào trong không gian giới chỉ của hắn. Âm âm, lúc này, một tràng tiếng động trầm thấp xuất hiện ở vùng đất bỏ đi. Lúc đầu chấn động rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua cảm giác chấn động bắt đầu tăng lên. Ha ha, mỗi đại dược thương bỏ ra 10 vạn điểm bưu điện làm tế phẩm, mới tạo ra chút động tĩnh này. Vương Ma Tử lười biếng đi ra từ trong viện, đi vào chỗ Triệu Khách cũng coi như tiễn đưa Triệu Khách, nhưng nhìn chút động tĩnh này, vẻ mặt Vương Ma Tử hơi khinh thường. Nhớ kỹ trước kia có người vô tình phát hiện thần bí chi địa trong không gian khủng bố, động tĩnh lúc đó khiến tất cả mọi người trong quỷ thị đứng không vững. Một vết trách như cự kiếm xám trắng, trực tiếp phá không xuất hiện ở phía trên quỷ thị, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. So sánh ra, chút chấn động trước mặt thật sự có vẻ tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ. Y nữ cẩn thận đi ra từ trong phòng bếp, suýt thì ngã lăn trên đất, cũng may Vương Ma Tử tay mắt lanh lẹ một phát túm lấy cánh tay y nữ. Ma Tử ca, ta. Ta sợ, y nữ nắm chặt cánh tay Vương Ma Tử, giọng nói mềm mại trong trẻo khiến người nghe cảm thấy đầu khớp xương tê dại. Chứ đừng nói đến lúc này y nữ đang ôm chặt lấy cánh tay Vương Ma Tử, khiến Vương Ma Tử cảm giác cánh tay của mình đang lún vào thứ gì đó, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ta cúi đầu nhìn y nữ còn đang đeo mặt nạ, đột nhiên Vương Ma Tử cảm thấy. Độc thân lâu rồi, nhìn cái mặt nạ xấu như vậy cũng cảm thấy mi thanh mục tú. Vương Ma Tử vỗ ngực, vẻ mặt hào khí nói, đừng sợ, tất cả, còn chưa nói hết câu, cái mặt nạ xấu xí trên mặt y nữ đột nhiên rơi xuống. Lời nói của Vương Ma Tử đã lên đến cổ họng, sau khi ánh mắt nhìn khuôn mặt kia của y nữ, đồng tử lập tức co rụt lại, cảm giác như có một cái chân thối bị nhét vào trong dạ dày của mình, sau khi đạp mạnh hai cái còn không quên di mấy lần. Chỉ thấy khuôn mặt Vương Ma Tử thay đổi từ đỏ đến trắng, từ trắng đến đen, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, què một tiếng, hận không thể nôn hết bữa cơm tối qua ra ngoài. Kỳ quái! Không có lý nào! Kẻ nghiện thuốc đứng bên cạnh cảm nhận chấn động dưới chân, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo hắn ta biết, tám vị đại lão bản sau lưng dược thương quỷ thị đều phải bỏ ra 10 vạn điểm bưu điện làm tế phẩm, 80 vạn đã là con số khủng bố. 80 vạn điểm bưu điện là khái niệm gì? Chỉ bỏ đi một số không cũng đủ để một người đưa thư hạ cấp đốt tiền, trực tiếp đốt đến trình độ người đưa thư trung cấp, có thể xưng là người chơi khắc kim trong số người đưa thư.